Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, tiểu thoát thai đan, toàn trường đều bị xúc động, không biết bao nhiêu ánh mắt hội tụ mà đi. Đối với màu vàng lò luyện đan phun ra đáng sợ tinh huyết, đều là giật nảy cả mình, làm sao có khả năng. Tại sao có thể có đáng sợ như thế tinh huyết ở lan tràn? Bình thường tứ phẩm đan dược quyết không thể làm đến một bước này. Đúng đấy, lẽ nào võ vân băng luyện chế chính là thời đại thượng cổ tuyệt tích một loại nào đó kỳ đan hay sao? Bằng không tại sao có thể có loại này động tĩnh, viên đan dược kia nếu có thể luyện chế thành công? Võ Vân Băng bước vào cửa thứ 5 trên căn bản đại kết cục nhất định. Người xung quanh đều lấy làm kinh hãi. Đan Đình cũng là kinh ngạc nói. Thật là bạo tay. Này Võ Vương Động dĩ nhiên đem tiểu giao long đan cải thiện. Hừm, xác thực là cải thiện đan dược. Gia nhập giao vương chân huyết. Ở phối hợp một chút điều hòa linh dược, đại trưởng lão cũng nhìn ra tỉ mỉ. Gật đầu nói, xem ra Võ Vân Băng tiến vào cửa thứ 5 là chuyện chắc như đinh đóng cột. Này đạo thứ tư quan, dựa theo dĩ vãng từng trải, cải thiện đan dược thông qua tỷ lệ là to lớn nhất. Đại trưởng lão đối với câu này cũng tán thành. Nếu như là tầm thường đan dược, dù cho là ngũ phẩm cao cấp, muốn thông qua tỷ lệ phi thường tiểu. Này có lẽ cũng là đan thần dụng ý, cải thiện đan dược bằng đánh vỡ vốn có cực hạn, không thể không nói là một hồi khâu nhỏ tráng cử. Võ Vương Động nét mặt già nua trên xuất hiện vẻ ngạo nghễ. Ở đan đạo lĩnh vực trên, hắn sẽ không thua cho huyền vực bất luận người nào, đặc biệt cải thiện viên đan dược kia. Hắn nhọc lòng nghiên cứu chế tạo mấy trăm năm mới thành công. Hiện nay rốt cục có thể rực rỡ hào quang. Bịch một tiếng, nặng nề tiếng rung nổ vang. Không biết gây nên bao nhiêu ánh mắt chú ý. Đan nguyên võ trước mặt lò luyện đan cũng động. Phụt lên chói mắt thần hà. Mỗi một tia đều chảy xuôi dồi dào sóng sinh mệnh. Đây là một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Cũng có một loại tạo hóa khí tức, phi thường hiếm thấy, đan dược này động tĩnh tuy rằng không lớn, bất quá ẩn chứa khí tức, lệnh cường giả đều khiếp sợ. Đây là, tiểu thoát thai đan, một cái lão cường giả rộng mở đứng lên, trong tròng mắt phun ra không gì sánh được hừng hực hào quang. Hận không thể trực tiếp đem viên đan dược kia đoạt đến. Nói chuẩn xác là viên đan dược kia phương pháp phối chế. Cái gì? Cổ Chi nghe đồn tiểu thoát thai đan. Người xung quanh đều muốn điên rồi. Rất nhiều cường giả đều đỏ mắt. Các thế lực lớn người nắm quyền cũng không ngoại lệ. Vật ấy dây dưa quá mức rộng khắp. Giới tu luyện cái thứ tư cảnh giới. Thiết kế chính là thoát thai cảnh giới. Từ từ bỏ đi phàm thể. Diễn hóa ra kỳ cao cấp độ sống. Nhưng là bước đi này thật là khó như lên trời. Rất nhiều kỳ tài đều dừng lại ở đây, mà là vượt cửa ải ngày. Hơi một tí chính là tổn lạc kết cục. Nhưng là nói cửa ải này cùng tạo hóa khiếu huyệt độ khó sánh vai. Thậm chí muốn càng đáng sợ. Thoát thai cảnh giới quá khó khăn. Mà đối ứng cảnh giới này bảo vật có thoát thai đan. Nhưng là đan dược này, phương pháp phối chế đã sớm mất. Sau đó mới có tài tình tuyệt diễm đan thần khai sáng ra tiểu thoát thai đan. Một viên tiểu thoát thai đan sẽ có thể giúp trợ người hoàn thiện một cảnh giới. Có thể tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Giá trị không cách nào đánh giá. Có thể làm ra một tôn thế lực lớn. Đại trưởng lão, năm đó ngươi được chính là. Lần này đến phiên Đan Đình trợn mắt líu lưỡi. Chuyện như vậy, liền hắn đều không rõ ràng. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói. Ngươi nói không sai, Này tiểu thoát thai đan xác thực là ta ở đan thần cựu phong bên trong đạo thứ 5 thiên quan bên trong được. Tuy rằng đại trưởng lão chưa từng xông vào cửa ải thứ 2. Hắn khiêu chiến cửa thứ 5 thất bại thời điểm. Xác thực ban xuống rồi khen thưởng. Kỳ thực cái này cũng là đan đạo giới kỳ tài cũng nghĩ ra được khen thưởng. Mỗi một loại khen thưởng đều không phải chuyện nhỏ. Mà hồn tinh chính là từ bên trong lưu truyền tới. Nhưng là đại trưởng lão ngài vì sao? Đan đình lại không rõ. Hắn đã cảm giác được bốn phía khủng bố ánh mắt. Hận không thể đem bọn họ đan cốc san bằng. Đem phương pháp phối chế cướp đi. Đan dược này một khi có thể lượng lớn chế tạo. Mang ý nghĩa toàn bộ huyền vực sẽ hưng thịnh. Ai cũng động lòng a. Chuyện này ngươi cũng không nên hỏi. Ta tự có chủ trương. Không có quan hệ gì với võ vương động. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Có chút mất tập trung. Càng có âm thầm sợ hãi vẻ. Đan đình thoáng thở vào nhẹ nhõm. Hắn còn có chút lo lắng. Đại trưởng lão vì sao cùng võ vương động tranh đấu hít thuốc lắc lấy ra tiểu thoát thai đan. Rốt cuộc viên thuốc này giá trị thật đáng sợ. Ảnh hưởng bộ tộc trưởng thành. Ầm một tiếng. Lại là một trận đáng sợ động tĩnh truyền ra. Đầy trời đại hỏa dâng lên. Thiêu sụp trên không. Thập phương đám mây đều đang tan rã. Người xung quanh lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy hỏa linh ngọc lò luyện đan. Ở phụt lên mấy trăm trượng hỏa diễm. Trong này dường như tồn tại một cái biển lửa. Đang thiêu đốt hừng hực. Đây là đan dược gì? Động tĩnh dĩ nhiên lớn như vậy. Rất nhiều người đều giật mình. Cảm giác lần này luyện đan đại hội. Thực sự là các hiển thần thông. Còn chưa từng thành đan. Quang cảnh tượng kỳ dị như vậy đã phi thường không đơn giản. 30 luyện đan sư ngoại trừ hai cái con ma đen đuổi lui ra. Những người còn lại đều hoàn thành bước thứ nhất. Bất quá cùng ba người bọn hắn gây ra động tĩnh sai biệt rất lớn. Trước kia rất nhiều người đều quan tâm áo xám thiếu niên người. Đều là cau mày. Hắn cũng hoàn thành bước thứ nhất. Toàn bộ lò luyện đan đột nhiên mờ mịt gợn sóng. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Động tĩnh trên căn bản không có. Ai, dù sao cũng là người thiếu niên lang. Còn chưa đủ lấy cùng đan nguyên võ bọn họ sánh vai. Những người này lắc lắc đầu. Lại đưa ánh mắt rời đi đạo lăng trên người. Đều là gật gật đầu. Bọn họ cảm giác người này luyện chế đan dược có chút cường độ. Có một loại phi thường năng lượng bàng bạc đang phập phồng. Xem ra thắng bại rất nhanh sẽ phân. Đan cảnh Huy lúc rảnh rỗi nhìn một chút đạo lăng lò luyện đan. Nội tâm hắn bất an tản đi. Hiện tại đại cục đã định. Thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Thấy không, tiểu tử này luyện chế đan dược. Căn bản là không có cách cùng đại ca ta sánh ngang. Đan cảnh Vinh cười ha ha. Đó là tự nhiên. Cảnh Huy ca nhưng là danh xứng với thực ngũ phẩm luyện đan sư. Làm sao sẽ bị một cái người đến sau vượt qua. Đan ánh cũng là vỗ tay cười to. Sẽ chờ hắn dập đầu xin lỗi. Đan cảnh Vinh dị thường phấn chấn gật đầu. Nhớ tới một cái đan đạo giới kỳ tài cho mình dập đầu xin lỗi tình cảnh. Hắn liền dị thường hưng phấn. Trong nháy mắt đã hai canh giờ đi qua. Cự cách kết thúc còn lại một cái canh giờ. Tình cảnh bầu không khí dị thường ngột ngạt. Lúc này 30 luyện đan sư liền còn lại nửa dưới người. Cái khác đều lờ mờ kết thúc. Khung cảnh này hai cỗ năng lượng đáng sợ bão táp đang gầm thét. Võ vân băng màu vàng lò luyện đan phụt lên tinh huyết có khủng bố đứng dậy. Giao long cái bóng đều nhanh hóa thành thực thể. Dựa vào tiểu thoát thai đan mà thôi. Võ vân băng con mắt nhìn chằm chằm đan nguyên võ lò luyện đan. Nàng lạnh rên một tiếng. ánh mắt liền dò xét ở hỏa linh ngọc bên trong lò luyện đan. Không biết nàng luyện chế chính là đan dược gì, dâng lên hỏa diễm càng ngày càng đáng sợ, từng cái ép khóc trên không, làm cho người kinh hãi. Diệp Vận, ngươi nghĩ cùng ta đấu? Kém xa, Võ Vân Băng lại đưa ánh mắt rơi vào Diệp Vận bên trong lò luyện đan. Trong này đan dược tuy rằng không bình thường, nhưng là cùng của nàng so sánh còn có chút chênh lệch. Nàng như là khống chế toàn cục, bắt đầu nhìn xuống toàn trường người, từng cái lời bình đứng dậy, cuối cùng rơi vào đạo lăng trên người. Hừ, cái gì chó má ngũ phẩm luyện đan sư, loại đan dược này liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Võ Vân Băng nanh cười một tiếng, bất quá này nụ cười trên mặt chưa từng duy trì bao lâu, thì có chút cứng ngắc. Đồng thao lò luyện đan rộng mở rung động đứng dậy, nội bộ ngủ đông khí tức rốt cục không nhịn được, bắt đầu giống một tòa đại hỏa sơn, điên cuồng bạo phát đứng dậy, che ngược bầu trời cơn bão năng lượng, lệnh chân không ở nổ tung, cực một màn kinh khủng, gió to lên, phong vân động, càn quấy trong thiên địa, đây là cơn bão năng lượng ở bạo phát. Rất khó tưởng tượng đến cùng là đan dược gì, có thể ẩn giấu nhiều như vậy năng lượng. Cái gì? Người xung quanh kinh hãi đến biến sắc. Người này luyện chế đan dược dị tượng, dĩ nhiên không yếu hơn bọn họ hai cái. Tại sao có thể có mạnh như vậy năng lượng? Ngũ phẩm đan dược bên trong, có đan dược gì sẽ ẩn giấu như vậy dồi dào năng lượng? Đan đình đều lấy làm kinh hãi, lẽ nào là động thiên đan? Đại trưởng lão con mắt nghi ngờ không thôi, mơ hồ suy đoán ra một loại nào đó đan dược, nhưng là động thiên đan năng lượng cường độ có vẻ như không có mạnh như vậy. Đáng ghét, Võ Vân Băng gò má dữ tợn xuống, gào thét nói, ở cường thì lại làm sao? Cũng không phải bản upgrade tiểu giao long đan có thể sánh ngang. Đặc biệt lẫn lộn giao vương huyết. Cửa thứ tư này ta mới là quán quân. Bàn tay của nàng trong giây lát vỗ vào lò luyện đan trên. Màu vàng bên trong lò luyện đan phun ra một viên màu vàng đan dược. Có một cái màu vàng giao long ở quay chung quanh viên đan dược kia loanh quanh. Biểu lộ ra một loại đáng sợ phong thái. Hết chương.